Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1593 xin lỗi. Mụ mụ không nghĩ xem ngươi chết, nàng há miệng thở dốc, lại nửa ngày đều không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Nữ nhân tay chặt chẽ nhéo cửa khoang. Thẳng đến ngón tay bị cửa khoang thượng bén nhọn một góc cắt qua lòng bàn tay cũng hồn nhiên bất giác, chỉ là đem miệng mình hướng về phía trước giơ lên. Đại khái là thật lâu đều không có cười quá, đã hoàn toàn không biết như thế nào đi mỉm cười. Này 10 năm gian, Tư Anh đem chính mình từ một cái mất đi trượng phu cùng hài tử nữ nhân trạng thái nhanh chóng rút ra. Dùng cứng rắn xác ngoài chống đỡ hết thảy, chính là hiện tại. Nàng vô pháp lại dùng dĩ vãng sắc ngoài đối mặt. Tư Anh ánh mắt gắt gao dính liền nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Ngươi này 10 năm quá hảo sao? Ngươi, Tư Anh cuối cùng vẫn là mở miệng, nàng không có thể diện đi nói chính mình là mẫu thân của nàng. Liền đề cập cái này từ ngữ dũng khí đều không có. Tư Anh không có một ngày không ở mộng tìm về chính mình hài tử. Này 10 năm gian nàng chưa bao giờ có kết thúc trách nhiệm của chính mình. Lại có mặt trực tiếp đối Nhan Bạch nói. Chính mình là mẫu thân của nàng đâu, ân. Nhan Bạch nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Nàng ánh mắt thanh triệt. Hiển nhiên bên trong chút nào cảm tình đều không có. Có chỉ là bối rối, ta không quen biết ngươi. Nhan Bạch lắc lắc đầu. Ngay sau đó mở miệng, Tư Anh khóe miệng tươi cười có chút tái nhợt. Nàng đảo cũng không thèm để ý Nhan Bạch lời nói. Chỉ là cảm thấy đương nhiên thôi, nhưng thật ra một bên lão càng. Từ trên mặt đất đứng dậy, hắn nhanh chóng đi tới Tư Anh bên người. Cảnh giác nhìn nhìn Quý Bạch Mặc phu nhân. Hắn chính là giết hại gia chủ hung thủ. Hắn lại về rồi. Lão càng chỉ vào Quý Bạch Mặc. Hắn nhìn thấy vừa mới Quý Bạch Mặc mị hoặc nhân tâm bộ dáng. Cũng nhìn thấy Quý Bạch Mặc như vậy đem những cái đó tham dự giả đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Chút nào thương hại tâm đều không có bộ dáng. Người như vậy, trước nay cũng không biết vì chính mình hành vi phạm tội sám hối. Người như vậy như thế nào có thể đãi ở tiểu thư bên người, nghe lão càng nói Tư Anh lúc này mới nhìn. Về phía Quý Bạch Mặc, sắc mặt trở nên lạnh lẽo lên. Nàng cánh môi nhấp thành một cái phùng. Nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch bộ dáng. Cùng với Quý Bạch Mặc trên người kia tinh tinh điểm điểm loang lổ máu tươi, đem còn sống người đều. Dọn đi chiến hạm thượng. Nơi này giao cho ta. Tư Anh đối với chính mình thủ hạ người hạ đạt mệnh lệnh mở miệng. Dứt khoát lưu loát, không mang theo chút nào ướt át bẩn thỉu. Nói xong những lời này lúc sau. Tư Anh nhìn về phía Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Nàng cố nén đè nén xuống chính mình trong lòng cảm xúc. Ngăn chặn hận không thể đem này thiên đao vạn quả. Chất vấn hắn đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy tâm tình. Tay đặt ở bên hông vũ khí thượng. Chậm chạp không có động, liên minh người mau tới rồi. Bọn họ sẽ không chiết thủ đoạn hủy diệt hết thảy. Tư Anh nhìn Nhan Bạch. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Trên tinh cầu này phương liền xuất hiện rất nhiều chiến hạm. Lớn lớn bé bé, rậm rạp đem toàn bộ tinh cầu cấp vây quanh, như lâm đại địch dường như đối với viên tinh cầu này. Chuẩn xác mà nói là nhắm ngay trên tinh cầu này người nào đó, Quý Bạch Mặc ngước mắt nhìn thoáng qua. Rất là bất đắc dĩ cười cười, đem trong lòng ngực Nhan Bạch cấp ôm chặt, không biết vì cái gì. Trong lòng vô cớ sợ hãi, tổng sợ hãi Nhan Bạch sẽ không thấy, mặc. Nhan Bạch hướng tới Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cuộn tròn. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì? Lại bỗng nhiên nhíu mày. Cảm giác không thích hợp. Tay cầm khẩn Quý Bạch Mặc tay. Nhưng là cũng không để ý như thế nào đều xử không thượng sức lực. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Trước mắt nguyên bản rõ ràng tầm mắt cũng trở nên dần dần mơ hồ lên. Chóp mũi mơ hồ có thể ngửi được một ít thanh hương vị. Chưa bao giờ ngửi qua thanh hương vị, trước mắt tầm mắt một mảnh mơ hồ. Ý thức phảng phất phiêu xa, xin lỗi. Mụ mụ không nghĩ xem ngươi chết. Có người nói chuyện thanh âm truyền vào bên tai. Hết chương.